nhanh chóng nhắm ngay người Minh Hoa mà tác xuống. Nếu bị cái miệng lớn như thế ngắm chúng thì đến một con hổ cũng không còn thấy sắc, huống hồ là cả hai cái miệng cùng nhắm vào người một cô bé. Hết chương.